Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 579, thần bí lịch đại chí tôn. Ách, còn phải từ đầu bắt đầu tu luyện. Kia chẳng phải là thành võ đồ. Kia vẫn là tính. Bổn trưởng lão nhưng không có cái kia nhàn tình lịch sự tao nhã. Từ đầu lại trang một hồi bước. Lỗ Thiên nghe vậy liệt nhếch miệng. Rất là vô ngữ nói. Nhưng mà, Dương Uy để ý căn bản không phải cái này. Tràn ngập khinh thường quét Lỗ Thiên liếc mắt một cái. Đó là nhìn về phía Vương Khai. Nhíu mày nói. Giáo chủ, bọn họ ngày sau chắc chắn gặp phải kiếp nạn. Ha ha ha, không cần lo lắng. Chúng ta đạt tới thiên tôn cảnh là lúc. Chỉ cần trở lại đoạn hồn cốc có thể. Ở nơi đó, thiên kiếp là sẽ không buông xuống. Hồng quỷ nhếch miệng cười to nói. Thanh quỷ cùng với phệ hồn quỷ đế cùng bạch cốt quỷ vương. Cũng là mãn không thèm để ý bẹp miệng. Cảm giác tự thân tu vi tăng lên. Đều là nội tâm kinh hỉ vạn phần. Nếu là có thể vẫn luôn như vậy cắn nuốt đi xuống. Đạt tới mà tôn cảnh. Cũng sắp tới nha. Hồng quỷ lão đệ nói không sai. Thiên quỷ chí tôn lúc trước liền bốn phía ở bát hoang các nơi cắn nuốt sinh linh. Đạt tới địa tôn đỉnh lúc sau. Tắc trở lại đoạn hồn cốc đột phá thiên tôn. Thành công đạt tới thiên tôn cảnh. Tắc tái xuất hiện với bát hoang các nơi. Trải qua 3000 năm thời gian. Thuận lợi đặt chân chí tôn hàng ngũ. Thanh quỷ tràn ngập chờ đợi nói. Được nghe lời này. Vương Khai biểu tình rất là kinh ngạc nói. Nói như thế tới. Đoạn hồn trong cốc. Chẳng phải là thiên tôn vô số. Chí tôn cũng không ngừng thiên quỷ chí tôn một cái đi. Không không không. Giáo chủ có điều không biết. Ở bát hoang, chí tôn chỉ có thể có được 10 vị. Cùng bát hoang chí tôn tương đồng. Trừ phi có chí tôn thân chết. Mặt khác thiên tôn đỉnh. Mới có cơ hội đặt chân chí tôn hàng ngũ. Thanh quỷ phe phẩy đầu nói. Không sai. Hơn nữa hiện giờ đoạn hồn cốc. Ở lịch đại thiên đế ra mệnh lệnh. Không chuẩn tùy ý cắn nuốt sinh linh để cao tu vi. Lúc trước thiên quỷ chí tôn có thể thượng vị. Cũng là vì ngay lúc đó bát hoang. Chí tôn không có mấy cái mà thôi. Thiên đình. Cũng còn không có tổ kiến đâu. Hồng quỷ rất là tán thưởng nói. Tuy nói hiện tại không thuộc về đoạn hồn cốc. Nhưng đối thiên quỷ chí tôn kính nể chi tình. Cùng với hâm mộ chi ý. Lại là làm không được giả. Có thể ở đối thời điểm. Đuổi kịp đối kỳ ngộ. Thiên quỷ chí tôn khí vận cùng thiên phú tư chất. Tất nhiên đều là cực cường. Nhưng mà như thế ngôn ngữ, lại là nghe Vương Khai biểu tình đột nhiên ngẩn ra. Có chút không thể tin tưởng kinh hô. Thiên đình còn không có tổ kiến. Thiên quỷ chí tôn liền đã tồn tại. Đến nay mới thôi. Đã đạt thứ 9 đại. Mỗi đại 1 vạn năm. Như thế chẳng phải là chứng minh. Thiên quỷ chí tôn tồn tại 9 vạn năm. Phải biết rằng, lịch đại thiên đế, mỗi 1 vạn năm, đều sẽ xuất hiện đời kế tiếp. Như vậy, tiền nhiệm thiên đế đi nơi nào? Thiên quỷ chí tôn đều có thể tồn thế 9 vạn năm. Mặt khác thiên đế, không có khả năng sẽ nhược. Một khi đã như vậy, vì sao bát hoang, chỉ có thể tồn tại 10 vị chí tôn? Theo lý mà nói, chỉ cần thiên đình cửu đại, nên chừng 9 vị chí tôn mới đúng. Đúng rồi. Đoạn hồn cốc cùng mặt khác chí tôn thế lực bất đồng. Lịch đại tới nay, đoạn hồn cốc chủ nhân, chỉ có thiên quỷ chí tôn một cái. Chưa bao giờ từng có đời kế tiếp xuất hiện. Phệ hồn quỷ đế cau mày nói. Đối này, thanh hồng nhị quỷ cùng bạch cốt quỷ vương, cũng là rất rõ ràng. Bọn họ ở đoạn hồn trong cốc, tuy rằng địa vị cực thấp, nhưng đối với thiên quỷ chí tôn sự tình, vẫn là rất rõ ràng. Rốt cuộc. Thiên quỷ chí tôn chính là đoạn hồn cốc chi chủ, sở hữu quỷ tu người sùng bái. Ân, việc này bổn trưởng lão cũng nghe người qua một ít, mặt khác chí tôn thế lực chi chủ, cùng thiên đế nhiệm kỳ tương đồng. Mỗi 1 vạn năm, đều sẽ xuất hiện tân chí tôn, đến nỗi tiền nhiệm chí tôn, cũng vô tin tức. Lỗ Thiên lưng đeo đôi tay, ánh mắt nội, mãn hàm trí tuệ chi sắc nói, được nghe bọn họ ngôn ngữ. Vương Khai tức khắc ngạc nhiên không thôi. 10 đại chí tôn thế lực. 9 nhiệm kỳ toàn vì 1 vạn năm. 1 vạn năm một thay đổi triều đại. nhưng Đoạn Hồn Cốc chủ nhân lại trước sau là Thiên Quỷ Chí Tôn. Hơn nữa, ở Thiên Đế Chí Tôn bên trong thành, còn có quỷ binh quỷ tướng lui tới. 10 đại chí tôn thế lực, rốt cuộc muốn làm chút cái gì? Nhưng thật ra có chút ý tứ. Vương Khai híp hai mắt, biểu tình rất là hài hước cười nói. Mặc kệ 10 đại chí tôn thế lực mục đích là cái gì, nhưng ở Vương Khai xem ra, đều nhất định có kinh thiên mưu tính. Nghỉ tạm một đêm, ngày sau các ngươi lại cắn nuốt sinh linh. Không thể sử dụng như thế ghê tởm thủ đoạn, có thể đưa bọn họ đánh bạo, hóa thành huyết khí cắn nuốt có thể. Bằng không, bản giáo chủ như vậy mềm lòng nhân nghĩa hạng người, thực sự nhìn không được như thế tàn nhẫn phương thức nha. Vương Khai nhún vai, biểu tình rất là tùy ý cười nói. Chúc mừng ký chủ khoác lác bước thành công, đạt được một ô kinh nghiệm, khoác lác giá trị một ưu điểm. Tàn nhẫn, nhân nghĩa, mềm lòng. Lỗ Thiên đám người nghe vậy đồng thời nhìn nhau, đều là cảm thấy Vạn Nhị Phân khinh thường. Nếu nói tới tàn nhẫn, sợ là không có một cái có thể so sánh thượng ngươi đi. Đến nỗi nhân nghĩa cùng mềm lòng, Lỗ Thiên đám người toàn đương không nghe thấy được. Nếu Vương Khai là nhân nghĩa đại thiện hạng người, này thiên hạ thật đúng là liền không có người dám xưng chính mình là ác nhân. Danh chướng trong vòng, Vương Khai biểu tình rất là đạm nhiên cất bước mà nhập. Đương đi vào doanh trướng lúc sau, kia phân đạm nhiên, rốt cuộc vô pháp bảo trì. Đặc biệt là nhìn kia nghiêng thân mình, nằm ở bàn dài thượng Bạch Yên Yên, cặp kia tuyết trắng thon dài, tán từng đợt vầng sáng, cực khối thịt cảm tầm mắt đánh sâu vào. Thực sự chọc Vương Khai hơi thở có chút thô nặng, rời đi tiên võ vực đã có 3 năm. Cái loại này việc, còn chưa từng ôn lại quá đâu. Tiểu nương gia, ngươi là ở dụ hoặc bản giáo chủ. Nhưng đối, Vương Khai híp mắt, biểu tình rất là lang thang cười. Trong lòng tựa như muôn vàn con kiến bò động giống nhau. Ngứa khó nhịn, Bạch Yên Yên nghiêng thân mình, nằm ở bàn dài phía trên, tay ngọc chi sườn não. Nghe vậy Mị Thanh cười nói, chủ nhân, nô tỳ nói qua, vĩnh viễn đều là của ngươi. Tê tê, được nghe như thế ngôn ngữ, Vương Khai rốt cuộc vô pháp nhẫn nại. Chính cái gọi là có nữ không thượng phi hảo hán, đưa tới cửa tới như thế mỹ nữ, còn thờ ơ nói, kia liền không phải anh hùng hảo hán. Lập tức, Vương Khai đó là gầm nhẹ một tiếng, bước chân một chút, nhằm phía Bạch Yên Yên. Giáo chủ, có cái kêu Quý Bắc Thần tiểu tử, muốn gặp ngươi. Đột nhiên, còn chưa chờ Vương mở ra đến Bạch Yên Yên phụ cận, danh trướng ở ngoài, đó là vang lên Lỗ Thiên thanh âm, làm hắn ở bên ngoài chờ. Ai tới đều không chuẩn quấy rầy bản giáo chủ. Bản giáo chủ chính hồn du thiên ngoại, cùng trời xanh đại đạo, đàm luận thương sinh đại sự, thương nghị về sau sinh dục vấn đề. Vương Khai hắc mặt, ngữ khí rất là bất thiện hừ lạnh nói. Chúc mừng ký chủ khoác lác bước thành công, đạt được một ô kinh nghiệm, khoác lác giá trị một ưu điểm. Danh chướng ở ngoài, Lỗ Thiên được nghe lời này, nháy mắt đó là bừng tỉnh lại đây. Phía trước Vương Khai theo như lời hết thảy lời nói, đều bị tự động xem nhẹ rớt. Chỉ có cuối cùng kia một câu sinh dục vấn đề, khiến cho Lỗ Thiên rộng mở thông suốt. Nghe thấy được sao? Giáo chủ đang ở vội, các ngươi có thể đi trở về, ngày mai lại đến đi. Lỗ Thiên lưng đeo đôi tay, học Vương Khai bộ dáng, ngẩng cao đầu, ngữ khí rất là bất thiện nói. Được nghe lời này, Vương Khai thầm khen này Lỗ Thiên thực thức thời. Ngay sau đó đem ánh mắt du tẩu ở Bạch Yên Yên mỹ diệu thân thể mềm mại phía trên, không khỏi nuốt nước bọt, vươn tay vỗ hướng về phía nàng. Vương giáo chủ, ta là Quý gia tạm đại tướng quân Quý Đồng, nghe nói đệ đệ Bắc Thần chi ngôn, đặc tiến đến cùng giáo chủ thương nghị hợp tác việc, mong rằng giáo chủ có thể ra tới vừa thấy, cũng hảo nhân tiện thương nghị một phen. Vương gia liên hợp hầu gia, đối giáo chủ bất lợi việc. Bá, theo một đạo thanh thúy đến cực điểm, thả cực kỳ dễ nghe thanh âm truyền tiến vào, tức khắc nghe Vương Khai đột nhiên một dừng. Quý gia tạm đại tướng quân, Quý Đồng, cư nhiên là cái nữ tử. Vương gia cùng hầu gia liên hợp, phải đối tự thân bất lợi.